Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 648, chương 648, kế tiếp là các ngươi. Ghê tởm, cuối cùng, Green bởi vì thụ thương quá nặng, trực tiếp hôn mê đi qua. Hô, cuối cùng giải quyết một cái. Như vậy tiếp xuống chính là các ngươi. Giải quyết ghét cầu thợ săn Katarina. Devon về sau, cao gầy Gorose nhẹ phun một ngụm khí. Liền đem ánh mắt đặt ở đây mới băng hải tặc dâu trắng cái khác đội trưởng mà đi. Mới băng hải tặc dâu trắng những cái kia phiên đội đội trưởng. Ngoại trừ Marco cùng A bên ngoài. Còn lại tất cả mọi người tại cùng chính phủ thế giới những cái kia tinh anh đại quân chiến đấu. Chính phủ thế giới tinh anh đại quân đương nhiên không phải là đối thủ của bọn họ. Bị bọn hắn làm cho không ngừng lùi lại. Loại cục diện này, ngay một khắc này biến hóa đi. Nói xong, cao gầy Gorose liền bá một tiếng biến mất tại nguyên địa. Nhưng bởi vì hắn cao tốc xé rách không khí mà phát ra tới tiếng thét. Lại đưa tới ở đây chú ý của mọi người. Không có cách, dù sao cũng là Gorose. Thực lực không thể khinh thường. Trên hắn trận một khắc này bắt đầu, liền nhận lấy ở đây tất cả mọi người chú ý. Mà khi nhìn đến hắn lấy nghiền ép ưu thế đánh bại Katarina, Devon về sau, đột nhiên liền hướng phía mới băng hải tặc dâu trắng nhìn thoáng qua. Sau đó bá biến mất không thấy gì nữa. Chỉ cần là người có chút đầu óc đều biết, hắn mục tiêu tiếp theo, liền là ngũ hoàng một trong mới băng hải tặc dâu trắng. Đội trưởng trở xuống, đều lui cho ta mở. Hoa kiếm Vista lập tức đối mọi người chung quanh hạ thối lui mệnh lệnh. Tiếp lấy lập tức triển khai Kenbunsoku Haki, song tay nắm chặt lưỡi đao, cảnh giác chú ý đến bốn phía. Hoa kiếm Vista, trước hết từ ngươi ra tay đi. Cao gầy Gorose vô thanh vô tức xuất hiện tại hoa kiếm Vista sau lưng. Liền một quyền đánh xuống. Cái gì? Hoa kiếm Vista hoàn toàn không có cảm giác được cao gầy Gorose khí tức. Lại đột nhiên cảm giác được phía sau truyền đến một cỗ kịch liệt cảm giác nguy cơ. Để hắn không khỏi trong nháy mắt căng thẳng thân thể. Lại là không kịp làm ra cách đối phó. Muốn thương tổn bên ta đại tướng, trước hỏi qua ý kiến của ta rồi nói sau. Gorose, nhưng một quyền này cũng không có đánh trúng hoa kiếm Vista. Một cái toàn thân lóng lánh hào quang óng ánh to lớn đại hán. Đồng dạng là đấm ra một quyền, đem cao gầy Gorose cản lại. Kim cương Zozu chỉ còn lại có một cánh tay. Không nghĩ tới vẫn là lợi hại như vậy. Cao gầy Gorose lui ra mười mấy mét. Nhìn xem chỉ còn lại có một cánh tay kim cương Zozu. Trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Vừa vặn một quyền kia uy lực cao gầy Gorose rất rõ ràng. Nhưng là Zozu lại trực tiếp cản lại. Cái này khiến hắn không thể không bắt đầu một lần nữa đánh giá kim cương Zozu thực lực. Nguy hiểm thật. Hoa hiếm Vista xoay người lại, xoa đi mồ hôi lạnh trên đầu. Trên mặt hiện lên một tia vẻ may mắn. Một bên khác, vụt, CEF cùng Sandai Kitesu Gorose, trùng điệp lần nữa đụng vào nhau. Sandai Kitesu Gorose nhìn gầy yếu, như cái lão đầu tử đồng dạng, nhưng là trong thân thể bên trong ẩn chứa lực lượng, lại làm cho CEF cũng có thiếu sót. Hắn xuất kiếm tốc độ càng làm cho Siliev nhiều lần ăn thiệt thòi. Trên thân đã nhiều hơn mấy đạo màu tím đen kiếm thương. Vụt, hai tên kiếm sĩ đụng vào nhau. Trừ phi một phương ngã xuống, liền vĩnh viễn không có khả năng phân ra thắng bại tới. Vụt, Siliev bắt đầu tăng thêm tốc độ. Liên tục bổ ba đao trùng điệp đánh vào Sandai Kitesu phía trên. Lại bị Sandai Kitesu tùy tiện cản lại. Thật sự là khó giải quyết a. Siliev nhíu mày. Đối với Sandai Kitesu Gorose cường đại, hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Hắn bị từng bước một bước lui. Hoàn toàn không có cách nào nắm giữ chủ động. Siliev đẩy lui Gorose, tiếp lấy lần nữa nhanh chóng đánh xuống, lại bị Sandai Kitetsu Gorosei tùy tiện ngăn lại, sau đó đẩy về phía trước, Siliev liền lại lần nữa bị bức lui mấy bước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.